Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Thương Long Độ Kiếp, Lâm Dật vượt qua mà đến, giơ tay chính là một quyền, ánh bạc lấp lóe, phù văn cuồn cuộn, đánh vào Dực Long phần lưng, trong nháy mắt liền xé rách cứng rắn vảy giáp, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nương theo Dực Long kêu thảm thiết, máu rồng trực phun cao 9 trượng thiên. Rơi ra đại hải, như là dung nham bình thường nóng bỏng cực kỳ. Cú đấm này sức mạnh cuồng bạo vô cùng, coi như Dực Long đều không thể chịu đựng. Thân thể cao lớn trực tiếp bị đập vào trong biển rộng. Nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, nóng bỏng long máu nhuộm đỏ nước biển. Nóng dực khí thức đun sôi phạm vi ngàn mét hải vực. Này Dực Long bị thương nặng, long dực kịch liệt đập, liền phải nhanh chóng bay lên đến. Thế nhưng, Lâm Dật vào lúc này lại là một quyền nện xuống, ầm một tiếng, đánh vào cự đại long bài bên trên, tứ phương hải vực vọt lên mấy cỗ sóng lớn ngập trời. Giờ khắc này, to lớn Dực Long trực tiếp bị đánh vào hải lý, đỉnh đầu một cái lỗ thủng, huyết dịch dâng trào ra, sôi trào không thôi, gào, một tiếng thê thảm rồng ngâm truyền đến, hai con cánh điên cuồng vung vẩy. Cuốn lên sóng lớn sông thẳng cao thiên. Đáng tiếc, con này Dực Long phát hiện tự thân không cách nào bay lên. Vừa vặn muốn sông ra ngoài khơi, rồi lại bị Lâm Dật một quyền đánh xuống đi. Lâm Dật không ngừng vung vẩy nắm đấm, một quyền tiếp một quyền. Hải lý phát sinh ầm ầm nổ vang, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh, xé nát Dực Long trên thân thể cứng rắn vảy giáp, liên tục trọng thương con này to lớn Dực Long. Vào lúc này, Lâm Dật cảm giác được Dực Long bị trọng thương, liền muốn chuẩn bị thử nghiệm nô dịch nó. Đáng tiếc, chưa kịp hắn khắc họa huyết phù khống chế con này Dực Long. Nhưng bỗng nhiên cảm giác được đáy biển có một luồng khí thức kinh khủng vọt tới. Ầm ầm, trong phút chốc, Dực Long điên cuồng rít gào, thân thể chấn động liền đem Lâm Dật hiên bay ra ngoài. Cuối cùng thất kinh đập cánh. Một thoáng liền xông lên ra mặt biển, mà Lâm Dật bản muốn đổi tới đi, nhưng là sau một khắc, từ đáy biển vọt lên một luồng ngàn mét sóng lớn, thẳng tới vòm trời, đón lấy, một đạo mãnh liệt bóng đen ầm ầm xông lên ra mặt biển. Hướng này một con Dực Long một cái cắn, gào, hống, Dực Long tiếng kêu rên liên hồi, cánh khổng lồ đập, điên cuồng giãy giụa, thậm chí một song long chảo ở vung vẩy. Nhưng đáng tiếc thân thể bị một cái quái vật khổng lồ cho cắn vào. Đó là một cái quái vật khổng lồ, nhìn kỹ lại, đầu rồng lớn vô cùng. Dĩ nhiên một cái liền đem này một con Dực Long cắn vào. Một cái bãi bài liền kéo vào trong biển rộng. Oanh, theo Dực Long bị bắt xuống biển bên trong, nó đang điên cuồng giãy giụa, cánh vung vẩy, thì có sóng lớn ngập trời, nhấc lên ngàn mét đến cao. Chuẩn cái hải vực đều sôi trào, mà Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, nhìn chằm chằm này một cái quái vật khổng lồ, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một cái thương long, nhưng là, này đầu thương long thực sự quá to lớn, thậm chí một cái liền cắn vào Dực Long hơn một nửa cái thân thể. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Hơn nữa, Lâm Dật sợ hãi phát hiện, này đầu thương long dĩ nhiên nắm giữ hai cái sắc bén sừng. Mõm rồng hai bên dĩ nhiên có hai cái to lớn râu dài. Toàn bộ thân thể thon dài, cả người mọc đầy to lớn vảy, lập lòe ánh kim loại, thương long phần lưng, mọc ra một loạt sắc bén vây cá, bụng hai bên, các có một con to lớn mà sắc bén vuốt rồng, bốn cái móng vuốt lập lòe hàn quang lạnh lẽo, đang gắt gao cầm lấy Dực Long thân thể, khiến cho không cách nào bay lên, con này thương long. Lẽ nào đã muốn hóa giao? Lâm Dật sắc mặt kinh hãi cực kỳ. Nhưng sau một khắc, hắn vẻ mặt liền nổi giận. Bởi vì nhìn đầu kia Dực Long lại bị kéo vào hải lý. Không mấy lần liền muốn chết đi. Cứ như vậy mình chẳng phải là uổng phí tâm tư. Sát quyền, nghĩ tới đây, Lâm Dật không chần chờ. Lóe lên một cái tiến lên. Bay thẳng đến thương long đánh ra chí cường một quyền. Ẩn toàn thân sức mạnh. Theo chiến khí sôi trào, phía trước đều sản sinh từng tia đình trệ, cái kia thương mắt rồng tử màu đỏ tươi, lập lòe hung tàn ánh sáng. Một con vuốt rồng hoành đến, đại hải ầm ầm nhấc lên một luồng ngàn mét sóng lớn trước cuốn tới. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Lâm Dật sắc mặt mãnh biến, chỉ cảm giác mình đánh vào một bức kiên cố trên vách tường. Thậm chí cảm giác một luồng khủng bố lực phản chấn lượng truyền đến. Thân thể đi ngang qua đáy biển, giờ khắc này, Lâm Dật mới rõ ràng ý thức được, này đầu thương long đã không hề tầm thường. Chính là hắn lúc trước gặp phải này một cái thương long vương đều không thể so với. Quả thực chính là hai thái cực, gào, một tiếng hét thảm, to lớn rực long thân thể bị xé nát, toàn bộ thân thể bị thương long tàn bạo xé thành mảnh vỡ. Hai ba ngụm liền toàn bộ nuốt vào cái bụng, đi đời nhà ma, Lâm Dật nhìn ra hãi hùng khiếp vía, nhìn chằm chằm này một cái to lớn thương long, toàn bộ thân thể nằm ngang ở hải lý, có tới ngàn mét dài, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Này đầu ngàn mét dài thương long, cả người vảy lấp lóe, đạo đạo long văn lan tràn, chân trước một song long chảo đã tiến hóa đi ra, mà phía sau một song long chảo vẫn không có tiến hóa hoàn thành. Thương long thôn song này một con rực long, cả người tỏa ra nồng nặc huyết quang, từng viên một thần bí phù hiệu lấp lóe, đan chéo thành từng đạo long văn lan tràn toàn thân. Thậm chí ngay cả thân thể sau một song long chảo đều đang nhanh chóng lột xác. Đây là long biến, nhìn ra Lâm Dật lông mày thình thịch nhảy lên, thầm nói đây là muốn hóa long sao. Hắn nhìn thấy, này thương long nuốt vào rực long sau khi, dĩ nhiên sản sinh lột xác, giống như là muốn hóa thành chân chính giao long. Gào, một tiếng cao vút rồng ngâm truyền đến, bát phương chấn động, toàn bộ hải vực đều sôi trào. Vô số sinh vật biển, bất luận to nhỏ, toàn bộ lạnh rung nằm phục ở đáy biển, có vẻ rất sợ hãi. Đây là long uy, theo đầu kia thương long biến hóa càng lúc càng lớn, thậm chí chỉ còn lại dưới một cái đuôi, toàn thân liền thật sự như là một cái chân chính giao long. Ầm ầm mơ siêu, vừa lúc đó, Lâm Dật biến sắc mặt, cảm giác được trên biển lớn có áp lực kinh khủng truyền đến. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, suy đoán một chuyện, quả nhiên, theo hắn bay ra đại hải, nhất thời giật mình, chỉ thấy, trên biển lớn, đầy trời mây đen không có dấu hiệu nào xuất hiện, ngưng tụ thành một đoàn lớn vô cùng lôi vân. Đây là thiên kiếp dấu hiệu, Lâm Dật đầu tiên nghĩ đến, lẽ nào là mình lại cũng bị bổ. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy hải lý lao ra một cái to lớn thương long. Toàn bộ thân thể chỉ sót lại một cái đuôi không có lột xác. Toàn bộ chính là một đầu giao long, đầu rồng to lớn, tràn đầy dữ tợn gai nhọn, thậm chí ở cái cổ bên trên còn có lít nhít sắc bén đâm giáp. Một đôi sắc bén mà to lớn sừng, ô quang lấp lóe, phong mang khủng bố, chính ngang nhiên hung hống, gào, rồng ngâm kinh thiên, này thật sự như là một cái ác giao ở hung hống. Ngàn mét dài thân thể hoành ở trên hư không, ở lôi vân bên dưới xoay quanh không ngớt, bay lượn không đi, nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Dật nơi nào còn không rõ. Đây là thương long muốn độ kiếp, hắn lòng tràn đầy ngơ ngác, thân thể nhanh chóng lùi về sau, nhìn chằm chằm này một cái bay lượn thương long, nghĩ dĩ nhiên là nó hóa giao kiếp. Thương long độ kiếp, thật sự muốn hóa thành một cái hung ác giao long. Thật đáng sợ rồi, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm này một cái thương long, huyết mạch đã vô hạn tiếp cận giao long huyết mạch, thế nhưng, nhìn như vô hạn tiếp cận nhưng còn không phải chân chính giao long. Nhất định phải làm cuối cùng một lần lột xác mới khả năng. Mà trước mắt, thương long nuốt lấy này một con rực long sau khi, dĩ nhiên sản sinh huyết mạch lột xác, để Lâm Dật sắc mặt có chút khó chịu. Này rực long vốn là hắn coi trọng, truy sát tới đây, nhưng không nghĩ cho này đầu thương long mang tới một người cơ duyên. Đây là hóa giao cơ duyên, rực long bản thân long tộc huyết mạch rất mạnh, đã sản sinh long biến, thậm chí huyết mạch đẳng cấp rất cao, mà bị Lâm Dật trọng thương sau khi, lại bị này đầu thương long kiếm cái tiện nghi, nuốt lấy rực long sau khi. Kéo bản thân chân long huyết mạch rốt cục hoàn thành điểm trọng yếu nhất lột xác. Hiện tại, chỉ cần Thương Long có thể vượt qua thiên kiếp, tất nhiên có thể bay lượn hóa giao, trở thành một đầu chân chính giao long. Đây là giao long à? Thái cổ thời kỳ đều rất hiếm thấy. Lại càng không nói hiện tại, Lâm Dật có thể may mắn nhìn thấy như thế một con hung ác giao long. Thực sự giật mình, giao long, nghe đồn một cái phổ thông giao long, đều có thoát thai cảnh giới thực lực. Mà con này Thương Long nhược là vượt qua thiên kiếp hóa thành một con giao long. Tất nhiên là một con cực kỳ mạnh mẽ hung ác giao long, Lâm Dật khẳng định nỉ non một câu. Đây là hắn giải đến tin tức, giao long đều rất cường đại, phổ thông đều là thoát thai cảnh giới tồn tại, mà một ít mạnh mẽ giao long, càng là làm người chấn động, bản thân huyết mạch lột xác, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hiện tại, một cái Thương Long dĩ nhiên đạt đến lột xác thành giao biên giới. Đang muốn tắm rửa thiên kiếp, sau khi thành công liền có thể hóa giao long bay lượn cửu thiên. Từ đây hóa thành một cái ác giao, ngươi nuốt ta định tốt vật cưỡi. Lúc này mới có cái này hóa giao cơ duyên, nếu ngươi nuốt vào ta vật cưỡi, như vậy liền do ngươi thay thế khi ta vật cưỡi. Lâm Dật đột nhiên đạp bước mà đến. Sắc mặt kiên định nói ra một câu, trong lòng rõ ràng này đầu Thương Long đã muốn hóa giao. Bản thân linh trí đã có không thua trí tuệ của nhân loại. Bất quá tương đương tàn bạo mà thôi. Quả nhiên, nghe được hắn như thế một câu nói, cái kia bay lượn Thương Long nhất thời nổi giận, này giữ tợn đầu rồng hoành đến, một đôi dao mắt như hai cái suối máu bình thường trừng lại đây. Chiếu rọi một luồng thô bạo sát cơ. Tiểu tử loài ngươi, cút ngay, bằng không bản vương một cái nuốt ngươi. Thương Long miệng nói tiếng người, hung hãn cực kỳ, khiến cho người chấn động, cho dù đoán được nó nắm giữ cường đại trí tuệ, nhưng bây giờ nhìn đến vẫn còn có chút giật mình. Lâm Dật rốt cục vững tin, những này tiền sử sinh vật đạt tới trình độ nhất định sau. Khẳng định sản sinh khó mà tin nổi biến hóa, đây là yêu hóa vẫn là thần hóa. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, vẻn vẹn rõ ràng vạn vật đều là có linh, liền ngay cả tảng đá đều có thể hóa thành sinh linh. Những này tiền sử sinh vật vốn là có không nhỏ ý thức, có thể tiến hóa thành càng cao cấp hơn sinh linh rất bình thường. Hừ, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm cái kia Thương Long, nói rằng, ngươi ăn ta vật cưỡi, như vậy hiện tại nên do ngươi để thay thế. Bằng không lần này cơ duyên, ta sẽ xảy ra sinh cho ngươi đánh diệt. Hống, ngươi dám, Thương Long gào thét, từng hồi rồng gầm kinh thiên, toàn bộ hải vực đều muốn nhấc lên đến. Này đuôi rồng vẫy một cái, ầm ầm một tiếng, dĩ nhiên nện ở Lâm Dật đỉnh đầu, liền như một ngọn núi cổ bình thường đè xuống. Thế nhưng, Lâm Dật vẻn vẹn là một quyền đánh tới, bịch một tiếng. Hai người va chạm, nhưng là thế lực ngang nhau. Cú đấm này thăm dò, Lâm Dật rốt cục yên tâm lại. Này đầu Thương Long là rất cường đại, thế nhưng vẫn không có chân chính hóa thành ác giao. Vì lẽ đó còn không là thoát thai cảnh giới. Ngươi muốn hóa giao, cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không. Lâm Dật nở nụ cười. Hết thảy sinh linh độ kiếp đều sẽ có ba tai cửu nạn. Như này đầu Thương Long độ kiếp. Trong đó một khó chính là hắn. Lúc trước, nếu không có Lâm Dật đuổi theo một cái rực long, nó cố gắng còn cần hơn trăm thâm niên mới có thể có cơ duyên hóa giao. Mà hiện tại, cơ duyên vừa đến, nhưng nương theo một đại kiếp nạn, này Thương Long tựa hồ cũng ý thức được, là lấy không nói nhảm, giữ tợn đầu rồng trực tiếp xoay quanh hướng Lâm Dật nuốt lại đây. Bản vương nuốt ngươi, Thương Long hung khí ngập trời. Trực tiếp một cái mở lớn, hướng Lâm Dật thôn đi, đáng tiếc, người sau đã sớm lóe lên tránh né, đến Thương Long trên đỉnh đầu, ha ha ha, bất quá, Thương Long không những không để ý, ngược lại hung hoành cười to lên, tiểu tử loài ngươi, bản vương muốn chính là đưa ngươi kéo vào thiên kiếp bên trong đến, để ngươi cùng bản vương đồng thời đối kháng, ngươi muốn bản vương làm thú cưỡi. Quả thực chính là mơ hão, ngươi hiện tại liền làm gốc vương chống đối hơn một nửa thiên kiếp đi. Cái kia Thương Long có chút đắc ý, nhưng đáng tiếc hắn không rõ ràng. Lâm Dật đều bị thiên phạt đập tới hai lần, Thậm chí, hai lần thiên phạt có thể đều so với nó này hóa giao thiên kiếp muốn tới khủng bố. Căn bản không ở một cấp bậc. Khẽ, chờ sau đó ta xem ngươi còn cười nổi hay không. Lâm Dật liên tục cười lạnh, cả người chiến khí sôi trào, trực tiếp đạp không mà lên, vọt vào hư không trong lôi vân. Hết chương.